người con ấy đã tạo ác nghiệp trọng tội giết cha mẹ, thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội Ananta Riya Kamma. Nên sau khi chết, ác nghiệp vô gián trọng tội ấy chắc chắn cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục Avichi. Không có nghiệp nào có thể ngăn được, chịu quả khổ cùng cực của ác nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài trong các cõi địa ngục, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới được thoát ra khỏi cõi địa ngục. Đó là tiền kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết, tạo ác nghiệp vô gián trọng tội trong thời quá khứ xa xưa. Kiếp hiện tại, Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana là Bậc Thánh A-ra-hán tối thượng, thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Đó là do phát nguyện và quả của đại thiện nghiệp đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật của Ngài Đại Trưởng Lão. Và Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana bị bọn cướp sát nhân đánh đập tan xương nát thịt, dẫn đến tịch diệt Niết Bàn. Đó là quả của ác nghiệp vô gián trọng tội đánh đập cha mẹ đến chết trong thời quá khứ xa xưa còn dư sót. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng: Này chư tỳ khưu, Maha Moggallana bị đánh đập dẫn đến tịch diệt Niết Bàn ấy là công bằng theo ác nghiệp vô gián trọng tội đánh đập cha mẹ cho đến chết mà tiền kiếp của Maha Moggallana đã tạo trong kiếp quá khứ xa xưa. Còn nhóm ngoại đạo có tác ý trong ác tâm thuê mướn bọn cướp sát nhân đánh đập Ngài Đại Trưởng Lão Maha Moggallana, Bậc Thánh A-ra-hán đến chết. Tất cả đều phạm ác nghiệp vô gián trọng tội giết hại Bậc Thánh A-ra-hán, thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội, nên tất cả chúng nó đều bị Đức Vua truyền lệnh đem hành hình. Sau khi bọn chúng chết, ác nghiệp vô gián trọng tội cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Avichi, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy.